Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bởi vì cô khóc, bởi vì cô quá yếu đuối, anh đã cảm thấy không đành lòng, cho nên mới dịu dàng an ủi cô. Anh thật ra vẫn mong muốn rời khỏi cô, có phải không? Cái đồ ngốc này, Tô Vũ Đông, mày đã làm gì vậy? Cô đang bừng bừng trách mắng cô gái xinh đẹp trong gương. Sao người có thể lợi dụng lòng trắc ẩn của anh ấy đối với mày? Người cho thấy anh ấy yêu thương người thật sao? Anh ấy chỉ đang thương hại người mà thôi. Lúc này như chợt hiểu ra, bỗng dừng toàn thân Vũ Đồng run lên. Cô bấu vào cạnh bàn trang điểm bằng gỗ đàn hương bên cạnh, mười đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Tại sao cô luôn nghĩ mình đã lợi dụng sự ôn nhu của anh? Anh thật sự có thích cô không? Có thật sự yêu cô không? Hay chỉ có lòng trắc ẩn còn mạnh hơn cả thích, còn biết ơn còn mạnh hơn cả tình yêu? Anh đối với cô thật sự là đúng như lời của Tuyền Tuyền nói, là rất yêu cô sao? Hoặc thực sự có thể là không phải? Đính đong, tiếng chuông cửa vang lên làm cô hoảng sợ. Sau một lúc thất thần, đột nhiên xoay người lao nhanh ra ngoài. Mở cửa, đứng bên ngoài chính là Ôn Triệt với thân hình rắn rỏi mạnh mẽ và vững chãi. Anh nhìn cô chăm chú, miệng nở một nụ cười thật ấm áp. Trái tim cô rung lên mãnh liệt, loạng choạng như muốn ngã. Anh đã về. Cô kinh quáng mở cửa, giọng nói run run. Anh thật sự đã trở về. Sắc mặt của em thoạt nhìn không được tốt lắm. Anh vào cửa cẩn thận quan sát cô. Em không nghỉ ngơi sao? Không phải cả ngày đều suy nghĩ lung tung đó chứ? Em không có. Cô vội vàng chối biến, cố trưng ra một chút ý cười. Anh không ngu ngốc đến nỗi bị lừa, đáy mắt vụt qua một tia đau lòng. Ăn cơm chưa? Có đói bụng không? Đói. Vũ Đồng ngơ ngác, trong nhất thời như không thể hiểu chữ này có nghĩa là gì. Một lúc sau cô giật mình hoảng hốt. Không xong rồi, làm sao em có thể quên nấu cơm? Em đang làm gì thế này? Cô lẩm bẩm, cằn nhằn tự trách rồi vội vàng xoay người. Anh chờ em một chút, Triệt, em lập tức đi làm ngay. Không cần, anh giữ chặt cô. Đêm nay chúng ta ra ngoài ăn. Ra ngoài ăn? Ăn ở đâu? Cô ngẩn người. Em cứ đi theo anh thì biết. Anh thần bí nháy mắt mấy cái, lôi kéo cô đi ra ngoài. Tháng năm, những cơn gió đêm nhẹ nhẹ mát dịu thổi qua mặt, làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Ôn Triệt quyết định không lái xe, nắm tay Vũ Đồng đi qua các cao ốc, đi trên vỉa hè lát gạch đỏ, dừng cho người đi bộ. Ở bên đường, trong sân vườn, một gia đình trồng một cây ngô đồng, đang đứng đùa trong gió, thả rơi những cánh hoa màu trắng, giống như những bông tuyết lượn vòng trong không trung, thật đẹp mắt. Ôn Triệt dừng lại, nắm cánh tay của Vũ Đồng lặng lặng thưởng thức cảnh đẹp bên đường, ngẫu nhiên phát hiện. Cảnh này gọi là tuyết tháng năm. Anh nhẹ nhàng thì thầm nói. Em có biết không? Đây là hoa ngô đồng sao ạ? Cô tò mò nhìn anh. Ừ, là hoa ngô đồng, đây là hoa cái. Anh nhẹ mỉm cười ngồi xổm xuống đất, nhặt lên một đóa hoa xinh đẹp trải lên mái tóc cô. Đừng nhìn thấy đóa hoa này, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua đã rụng đầy đất, dường như rất mong manh và yếu ớt, nhưng thật ra chúng rất kiên cường. Ở đất Đài Loan, nơi nào cũng có thể sinh trưởng được. Đến cả đảo Trúc chiếm cứ một vùng đất rộng lớn trên núi, nhưng khi nhìn lên vẫn thấy một màu hoa tuyết trắng bao trùm. Vũ Đồng ngơ ngác nhìn chồng. Ý của anh là? Đừng cho rằng hoa gặp gió đã rụng thì xem nó không mạnh mẽ. Anh ôn tồn nói, nắm chặt lấy tay cô. Chúng ta sinh ra ở trên đời này vẫn luôn gặp phải thời điểm khốn đốn, những lúc khó khăn mệt mỏi. Vì vậy không nên chịu đựng một mình mà chôn chặt xuống đáy lòng. Nói ra cũng không phải là em yếu đuối đâu. Cô đã hiểu. Ý của anh là cô có thể chìa tay ra để cầu cứu anh. Anh cũng sẽ không bao giờ xem thường cô. Cô nháy mắt mấy cái, bóp mũi nhẹ nhẹ ửng đỏ. Em có thích hoa ngô đồng không? Anh hỏi. Vâng, thích. Cô gật đầu. Anh cũng thích. Anh nhẹ nhàng mỉm cười, đánh mắt chứa đầy sự ấm áp nhu tình, mật ý, gần như làm cho cô có thể chết chìm trong đó. Đi thôi. Rồi anh kéo tay cô đi. Cô không có chút nào phản đối. Trên mái tóc vẫn đang dắt một đóa hoa ngô đồng màu trắng. Cùng tay anh nắm tay đi trên con đường, bầu trời đầy sao. Cô nghĩ rằng anh sẽ dẫn cô đến một nhà hàng cao cấp gần đó, ăn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến mờ ảo, tận hưởng bầu không khí yên tĩnh. Nhưng thật bất ngờ, anh dẫn cô vòng vo Tam Quốc, đi thẳng tới một khu chợ đêm náo nhiệt. Chính là chỗ này sao? Chen lấn ở giữa những hàng quán san sát nối tiếp nhau, cô không biết vì sao có một chút hoảng sợ. Chính là ở chỗ này. Anh dường như cảm thấy vẻ mặt của cô rất thú vị, khóe miệng hơi nhếch lên cười. Nhưng... Ừ, đây là giấc mơ hồi trẻ của anh. Anh nhớ tới thời gian học đại học, vẫn luôn hy vọng có một ngày như thế này. Là như thế nào? Dẫn người phụ nữ của anh yêu đi dạo chợ đêm. Anh... Cô ngây ngốc, như vậy cũng gọi là ước mơ được sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net